Tam công chúa huyền bí đụng độ tam hoàng tử đào hoa. Chương 10, đại náo Only Night 1, góc truyện audio.com. Và rồi tiết chuông cún cùi đã cứu mạng bộ sáu siêu quậy nhà ta giáo viên vừa ra khỏi lớp. Mun đã ủ rũ hỏi mấy con bạn, buồn quá tối nay quậy cô, thích thì chiều thôi, nó nháy mắt tinh nghịch, mấy người tính đi đâu? Hắn hứng thú, chắc Only Night quá, nó tiếp, chứ ở đâu mà cô tốn tiền như ở đó phải cô CK. Mun làm mặt cún con nhìn Ken vì Only Night là ba của tụi nó mà. Tới giờ rồi, Ken chán nản, vậy mấy giờ, tin chen vào, 8:30 anh em tụi này qua nhà M rồi từ nhà M phóng qua Rose, từ Rose qua VK tao rồi qua chỗ Sun và cuối cùng là thằng Phong. Ken sắp xếp, vậy đê, Mun đáp gọn, tui về à, nó nói xong rồi xách cặp đi luôn. Đi mô tô nha con kia, Sun với theo, bích rồi ly, nó la to. Thế là tất cả giải tán ai về nhà nấy. Người nào CX hào hứng vừa về tới nhà stylist Rose đã lục nát tủ quần áo để chuẩn bị đồ. Cô nàng sau một hồi moi móc cũng lựa đờ si đồ. Thay vì đi theo phong cách cá tính như thường ngày, cô nàng chuyển thành một quý cô quyến rũ versus chiếc đầm đen cúc ngực màu đen ôm sát người khoe body chuẩn như người mẫu. Hiện tay nó với luôn cái áo khoác da màu đen nốt. Xong phần chính nó qua phòng trang sức kiếm đôi guốc đế mảnh đen huyền có kim tuyến của cốt rồi cầm lấy luôn cái giỏ Chanel màu đỏ đô để làm nổi. Bật bổ đầu cùng đôi hoa tay màu đô nổi bần bật. Hoàn tất mọi thứ, nó lê thân lếch xác về phòng mở ngăn nước sơn lấy lọ nước sơn màu đỏ ớt mua bên Hàn ra tô điểm cho bộ móng. Sau 30 chỉnh chu tay chân, nó đi tắm hoàn thành bộ mình lộng lẫy. Nhị tiểu thư đó mất hết một tiếng mấy đồng hồ do nhỏ cứ nằm trong phòng sông hơi hưởng thụ. Rồi hôm nay chỉ có hai anh em nhỏ ăn thôi còn ba mẹ họ thì đi du lịch ở Anh mất rồi vừa nghe chị giúp việc nói đến ăn nó vù một cái bay thẳng vào bàn ăn. Cứ nhắc tới ăn là mắt nó sáng lên. Anh hai nó CX cười khì vì cái hành động trẻ con thái quá đấy của em gái. Ăn xong anh nó hỏi. Bê mặc gì vậy? Chuẩn bị chưa? Xong rồi hai ơi, nó nói bằng cái giọng nhẹ như tờ. Úc vậy lên thay đồ đi tí đi xe màu gì? Thôi màu đỏ nha, nó nũng nịu, lên thay đồ đi. Nghe thế, nó chạy ngay lên phòng ngồi vào bàn trang điểm chỉnh chu nhan sắc. Nó đánh nhẹ lớp phấn lót và phấn nền rồi vẽ mắt mèo. Đeo len đỏ uốn nhẹ mái tóc đỏ hung mới nhuộm của Mick. Rồi tha môi bằng màu đỏ đậm. Đánh ít má hồng nhìn nó lúc này chả khác nào là đại tỷ một băng đảng khét tiếng. Trông cô nàng đẹp lên hẳn khi mặc lên người bộ đồ trang bị sẵn. Đúng 8:30 anh em nhà nó xuất phát sang nhà Kim và cô quên dặn chị Lan cô cần chờ cửa vì đêm nay 6 người sẽ ở lại biệt thự K3. Của hắn, Ken vs. Ki, hai anh em lấy hai chiếc mô tô từ gara rồi phóng đi. Ken đi màu xanh dương đen hôm nay anh mặc trên người bộ đồ cá tính vô cùng đó là một chiếc áo thun cổ trái tim của Guess và quần của CK. Đến nhà Kim thì đã gặp hẳn anh chàng đang đợi anh em nhà này. Kim CX lịch lãm cô kém versus quần màu đỏ của Milano và áo thun đen của Versace. Kìa, anh hợp quá, đỏ đen luôn, bên cạnh là chiếc mô tô màu cam của Ý, và rồi ba chiếc xe tiền tỷ bắt đầu di ra tới nhà Thái tiểu thư. Lúc này Moon đang uốn nhẹ phần đuôi tóc rồi vuốt lai màu tím hồng. Cô nàng tha son môi màu đỏ ớt tươi rói làm da nhỏ đã trắng này còn đem chói lóa. Đánh mắt tím đậm pha chút hồng nhạt đánh ít má hồng đeo len màu nâu thay nốt vỏ chiếc iPhone 6 thành màu tím than. Hôm nay Moon cá tính với váy bó ngắn trên gối bằng jean của Ghép mặc áo thun trắng trơn của Echo và mặc áo khoác kiểu cánh dế màu đen dài qua khỏi váy màu đen. Chấm, mang đôi bốt đen trên mắt cá 10cm của Nike West và sách giỏ bằng nhựa bóng màu tím than của Fila. Cô đeo thêm sợi dây chuyền dài màu đen làm nổi bật bộ đồ. Ngoài ra cô quen đeo thêm đồng hồ màu tím của Swarovski nhìn sang chảnh vô cùng nhưng vẫn mang đậm vẻ mạnh mẽ. Lạnh lùng như thường, chắc hẳn cả nó và hai con người rộn ràng đang tới nhà nó đều đeo thêm kính đen nó thì đeo của chóe. cô đeo của Gucci, nhỏ thì đeo hiệu của Valentino đấy. Cô xuống nhà thì thấy mẹ đang làm sổ liền chạy qua nũng nịu. Mẹ ơi, con xong bài rồi, cho con đi chơi nha, tối nay có ở nhà con Rose luôn nha, vì sợ về trễ mẹ đợi chuẩn bị đi ngủ con gọi mẹ nha. Nhìn con mặc là biết rồi. Tôi là mẹ cô đó, cô nương đờ si rồi đi đi, nhưng nhớ cẩn thận con gái con lứa đó nha, vui vẻ nha cục cưng. Cảm ơn mẹ nha, con đi nhá, cô mừng quính, úp, hôm nay con đi xe nào. Mẹ cô ân cần, xe tím mẹ ơi, cô ngoan ngoãn, rồi đi đi tụi kia tới rồi kia. Cô nhìn ra cổng rồi bảo. Nghe vậy cô chào mẹ rồi chạy ra lấy xe, sau khi khóa cửa cẩn thận cô mới nhìn kỹ Phong versus con bạn Mít liền phán một câu. Thứ gì CF có đôi có cặp hết mình nhỉ? Úp đúng đấy, khen tán thành vì thấy con em versus thằng bạn Mít hợp dơ quá trời. Tôi 9 giờ rồi đi đón Xuân thui. Nó né đạn, sau câu đó nó phóng xe đi luôn. Phong CX vậy nhỏ vơ sơ sân lắc đầu rồi mỗi người một chiếc chạy qua nhà Sun. Cuối cùng 4 chiếc một CX đậu TRC Villa YNY. Nhà Sun tỉ tỉ đấy. Vẫn chưa thấy bạn thân hạ giá xuống. Nó đành lôi điện thoại ra gọi mắm kia. Xong chưa hả, lúc nào MCX lâu lắc hết tê đang ở nhà M này. Đang đi xuống, Sun cằn nhằn. Sau khi Sun cúp máy đờ si khoảng 5 thì tụi nó mới thấy mặt mũi tăm hơi nhỏ. Hôm nay chị Sun bụi bẫm hẳn đi với tóc duỗi cột cao lai màu đỏ cam, áo thun trắng của Banana khoác áo da màu cà phê sữa cùng quần bò mài rách tà tơi nhỏ. Mang bốt cao trên mắt cá một tí. Xách giỏ LV đeo kính Dolce nhỏ đang lái chiếc mô tô màu vàng đậm nhìn như dân chơi ác. Đi thôi. Xuân nói và rồi cả 5 người cùng nhau quậy tưng bừng phố phường bằng xe xịn đến bà Only Night. Vừa dừng xe tại nhà hắn đã thấy hắn rồi. Nhìn chảnh cutie killer luôn, quần của Don chê nhá. Áo của ghép nè kính Valentino. Giày Lacoste, ối chị Hân Anh Trung thích hàng ghép vậy ta. Bên cạnh là chiếc mô tô màu xanh lục trông bảnh lém. Xí, Hân cô thèm nhìn nữa là. Vừa thấy nó, hắn lân la, đi chưa? Và bị chị Hân tát nguyên xô nước. Đợi gì nữa, đua tiếp đi, đi gợi chuyện, tất cả cùng nhau gật đầu đồng ý và 1, 2, 3 chiếc mô tô mấy tỷ đồng lao vào trận đua tài hấp dẫn. Chấm, tới rồi bà Only Nine đây rồi để xem. 1, hắn, nó, 2 cô, anh, 3 cậu, nhỏ, thế là thắng thua phân định rồi. Sau khi gửi xe xong tụi nó chuẩn bị vào ba thì... Làm trò gì vui tí đê, nó khêu gợi, có ai nghĩ giống tôi cô, nó versus hắn đồng thanh rồi cùng vênh mặt khiêu khích đối phương. Đờ si thôi, nó cười nửa miệng, vụ gì vậy, kinh ngây ngô, hắn và nó chả thèm trả lời mà đi thẳng lại cánh cửa và dầm. Một cánh cửa nữa lìa đời mọi người trong ba nhìn sáu người như thú lạ, còn bọn phục vụ chả đam nói gì liền đi thu dọn hiện trường tụi hắn versus bọn. Nó đi thẳng vào bàn salon trong góc khuất, mấy tên phục vụ liền chạy ngay lại. Mấy tiểu thư vẫn như cũ ả úp, vừa tháo kính Sun vừa trả lời. Tụi nay CX vậy, Kim nói luôn, thế rồi phục vụ quản lý ICX xa rời chỗ tụi hắn versus chúng nó, còn khách trong ba cứ nhìn vào sáu người này, kẻ thì tò mò. Số khác thì mê trai và vị cuốn hút. Mấy cha dê già thì cứ ngắm nghía tụi nó, nhạc vẫn vang lên, tụi món vẫn cô quan tâm mà ngồi tán dốc tùm lum chuyện. Cách chương.